Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 138 của bộ truyện Thu Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Săn Giết Thần Linh Bất Hủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì Lam Phong lúc này đã trải qua 50 năm, hắn ở trong thể nội thế giới tu luyện các kiểu. Rồi khi mà trở về địa cầu, may mà nhờ vợ nhặt được một cái mảnh vỡ gì đó, trong đó nhận một cái truyền thừa. Mà có thể mặc dù đã tu luyện tới cấp cao rồi, vũ trụ vực chủ, giới chủ các kiểu rồi, mà vẫn có thể đề cao được cái nguyên năng gen ở trong cơ thể. Do đó mà 50 năm qua, Diệp Phàm lo tu luyện thôi. Sau 50 năm xuất quan á, thì lúc này công ty vũ trụ giả định mới giao một cái nhiệm vụ cho La Phong, thì bắt La Phong phải đi săn giết bất hủ, rồi giết một đủ số người của những cái ngoại tộc khác. Lúc này thì La Phong đã chia tay với nhi tử, cha mẹ, đệ đệ các kiểu, rồi ly khai địa cầu. Ở phi thuyền Vững Mặt Tinh Hầu bay trong ám vũ trụ với tốc độ 50 lần tốc độ ánh sáng, trong phòng điều khiển phi thuyền, hai người La Phong, Địch Luân đều đang ngồi. Địch Luân nè, với kinh nghiệm của ngươi, lần này ta phải làm nhiệm vụ như thế nào mới có thể đạt được mức hoàn thành cao nhất vậy? Tốt nhất là hoàn thành 100% luôn. La Phong nhìn Địch Luân đầu trọc hắc bào trước mặt hỏi. Nói về kinh nghiệm, nói về kiến thức, hắn còn thua Địch Luân rất rất là nhiều. Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, La Phong cũng không dám khinh thường. 4 phần nhiệm vụ. Địch Luân trịnh trọng nói. Cái phiền phức nhất ngược lại chính là giết 1,2 ức mục tiêu. Dù sao cũng quá nhiều người, một khi động thủ thật sẽ khiến cho các mục tiêu tổ chức chạy trốn. 1,2 ức người chạy trốn loạn trong vũ trụ, muốn giết sạch mỗi người là việc căn bản là không thực tế rồi. La Phong khẽ gật đầu. Vũ trụ mênh mông, tùy tiện tránh, trốn vào trong một nơi nào đó trong vũ trụ, dù muốn tìm cũng rất là khó khăn. Do đó 4 phần nhiệm vụ thì việc đánh chết 1,2 ức mục tiêu là phải vô cùng cẩn thận. Địch Luân nói. Không động thủ thì thôi, nếu muốn động thủ, phải nhanh như thiểm điện, trong thời gian cực ngắn giết sạch 1,2 ức mục tiêu. Ừ, hiểu rồi. La Phong gật đầu. Còn đánh chết 2 đại thần linh bất hủ Diệu Hợi và Kiệt Phất Lý Tư cũng có nguy hiểm nhất định nữa. Địch Luân mày câu mày, đôi mắt ánh lên vẻ u lãnh. Bất kỳ một thần linh bất hủ nào cũng đều cực kỳ khó giết chết được, chứ đừng nói là một thần linh bất hủ cấp phong hầu. Hơn nữa một khi tin tức tiết lộ ra khiến cho đối phương chạy trốn trước, thông qua thần quốc truyền tống có thể trong nháy mắt truyền tống tới một chỗ cực kỳ xa xôi trong vũ trụ. Muốn tìm cũng không làm được. La Phong gật đầu lia lịa. Đến 1,2 ức con người nên tuyệt đối không thể sơ ý được. 4 phần nhiệm vụ, phần đánh chết Diệu Hợi và Kiệt Phất Giáp Tư. Nếu mà thất bại sẽ bị khấu trừ đến 30% đó. Địch Luân trịnh trọng nói. Chẳng những không hoàn thành, ngược lại còn trừ bớt nữa. La Phong gật đầu. Giả thiết hắn hoàn thành 2 phần nhiệm vụ khác, liên tục tự tay đánh chết tứ đại giới chủ, tìm được 55% mức hoàn thành, giết sạch toàn bộ 1,2 ức mục tiêu, tìm được 15% mức hoàn thành. Chỉ vì không thể đánh chết 2 bất hủ mà đã có thể sẽ bị khấu trừ 30% mức hoàn thành, cuối cùng chỉ vẹn vẹn chỉ còn lại có 40%. Cuối cùng nên tự tay đánh chết. Địch Luân cười lớn. Kỳ thực 4 giới chủ, đối với công ty vũ trụ giả định mà nói thì cũng không trọng yếu gì cả. Nhưng mà thực lực của họ cũng vừa dặn cho ngươi luyện tập. xem như khảo nghiệm về thực tế chiến đấu của người đó. La Phong gật đầu. Bốn giới chủ, hai giới chủ bậc một giới chủ bậc hai, một giới chủ cấp ba. Loại việc như cho thiên tài cấp vực chủ bậc chín đi giết như thế này e rằng cũng chỉ có công ty vũ trụ giả định mới có thể an bài. Hơn nữa tự tay đánh chết sẽ được tính là mức hoàn thành nhiệm vụ rất cao. À, đánh chết bốn người này có thể tìm được mức hoàn thành còn cao hơn đánh chết hai thần linh bất hủ nữa. Địch Luân cười hà hà. Bất luận La Phong hay Địch Luân, chẳng ai bất mãn về việc công ty vũ trụ giả định đồ lục 1,2 ức người, tuy cũng hơi chấn động. Vì La Phong và Địch Luân, một người có truyền thừa ký ức, một người tuổi thọ rất dài, địa vị rất cao. Do đó hai người đều hiểu rõ trong vũ trụ mênh mông này, việc tranh đấu tộc quần thảm liệt như thế nào, cho dù một vài cường giả tộc quần khác tiềm phục trong nhân loại, một khi lộ ra, chạy trốn cũng không trốn thoát. Phát điên lên là dường như đồ lục giết sạch, e rằng có thể giết chết cả vạn ức dân cư. Do đó, một khi phán định là phản bội cả tộc nhân loại, làm việc cho tộc quần khác, hết thảy đều giết không tha. Điện hạ nè, từ đây tới Hồng Thần Tinh, với tốc độ dẫn mặt tinh hào thì đại khái cần ít ngày đó. Địch Luân cười, nói. Điện hạ, người trước tiên cứ nghỉ ngơi đi. Ừ. La Phong gật đầu, lúc này trở về khoang mà nghỉ ngơi. Ngay khi La Phong về khoang nghỉ ngơi, một chút ý thức đã nhanh chóng nối liền vào mạng vũ trụ giả định, tiến vào vũ trụ giả định Tử Tinh Đảo. Vũ trụ giả định Tử Tinh Đảo. Một tòa đảo chói mắt, toàn bộ là tử tinh nhiều vô cùng, liếc mắt nhìn không tới cuối, chính là văn phòng của phân bộ Càn Vu. Đại sứ! Đại sứ! La Phong hành tẩu trong cung điện chính sừng sững nguy nga. Dọc theo đường đi, đám vực chủ, giới chủ, thậm chí cả thần linh bất hủ vừa nhìn thấy La Phong đều cung kính hành lễ. Một lát sau, La Phong được đưa tới một cả cà. La Phong! La Phong! Mau mau tới đây! Tử Điện Hầu vội nhiệt tình hô. Đệ cử quân chủ đã tới đây rất lâu rồi đó. Hả? La Phong cười, cùng Tử Điện Hầu đi vào trong nhà mà tiếp đãi. Phòng tiếp đãi rộng lớn, có một viên đá màu đen toàn thân tròn. Bốn phía chiếc bàn tròn bày biện rất nhiều vương tọa cao lớn. Lúc này đang có ba người ngồi trên vương tọa, lần lượt là Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu cùng với một nam tử cao gầy, toàn thân phủ kín trong chiến khải màu xanh. Nam tử cao gầy này có chiều cao ước chừng 8 thước, da có vẻ sắt thép, đôi mắt u lãnh, môi ánh lên màu tím, cho dù ngồi trên cao vẫn có một luồng khí tức làm cho người ta ớn lạnh, như cả người nam tử cao gầy đó hóa thành một tia chớp không bao giờ tắt, làm cho người ta không dám tùy tiện đến gần. Còn phía sau của nam tử cao gầy này đang có rất nhiều thần linh bất hủ đang đứng, liếc mắt nhìn lại thấy cũng chừng 100 người. Địa cửu quân chủ. La Phong cười đi tới. Đại sứ. Nam tử cao gầy cũng đi xuống vương tọa, mỉm cười đi tới. Hai người nhìn nhau đều có vẻ tươi cười. Dựa theo lệnh công ty vũ trụ giả định, Càn Vu vũ trụ tập đoàn quân số 900 vạn chiến sĩ chờ đợi đặc sứ sai phái, không dám từ năng. Nam tử cao gầy trầm giọng như là hai khối sắt va vào nhau. Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu, đều là vì công ty vũ trụ giả định mà, để nhân loại ta chiến đấu mà. La Phong cười nói. Nam tử cao gầy nghe xong không khỏi cười tươi hơn. Dù sao gã đường đường là đệ cửu quân chủ, cũng là thần linh bất hủ cấp phong hầu, địa vị cũng cực cao, do đó nghe một tiểu gia hỏa cấp vực chủ bậc chính sai phái thì gã cảm thấy luôn hơi khó chịu. Nhưng La Phong khách khí như vậy cũng bảo tồn tư cách cao ngạo của thượng linh bất hủ các phong hầu. La Phong. Thiếu nữ đeo sa đen cười, nói. Ta giới thiệu đơn giản cho ngươi về quân đoàn số 9. La Phong cẩn thận lắng nghe. Quân đoàn số 9 cũng được gọi là tập đoàn quân số 9 do 100 quân tạo thành. Thiếu nữ đeo sa đen nói. Mỗi một quân do một vị thần linh bất hủ, 100 vị giới chủ, 1000 vị vực chủ, 10000 vị cấp vũ trụ tạo thành. Cả quân đoàn số 9 vũ trụ có trên 100 vạn chiến sĩ. La Phong gật đầu. Quân chính quy tiến về chiến trường ngoài tinh vực, mỗi một quân chừng trên 1000 người. Còn hộ vệ quân của La Phong nhưng lại vẻn vẹn chỉ có một thần linh bất hủ, 10 giới chủ, 100 vực chủ, 1000 cấp vũ trụ, quy mô ít hơn tới 1/10, chủ yếu thuộc loại hộ vệ quân, hơn nữa cũng rất tốt. Do đó giới chủ trong hộ vệ quân ai ai cũng đều là giới chủ đỉnh phong, mỗi người đều được quy luật bản nguyên thừa nhận. Quân chính quy đi trên chiến trường vũ trụ chiến đấu cũng không thể xa xỉ như vậy, Một quân, 100 giới chủ, e rằng cũng đều là những giới chủ đỉnh phong đã tìm được quy luật bản nguyên thừa nhận. Quân đội vũ trụ Càn Vu vũ trụ quốc do 100 tập đoàn quân tạo thành, trên 1 ước vạn chiến sĩ vũ trụ. Trên thực tế, quân đội khổng lồ như vậy đối với một quốc gia vũ trụ cũng chẳng phải là một áp lực lớn lao gì. Đầu tiên, Càn Vu vũ trụ quốc có trên 1 ước tinh hệ, cho dù phát triển tự nhiên, một tinh hệ cũng có thể sinh ra một cấp vũ trụ. Huống chi còn rất nhiều giới chủ, vực chủ, rồi Càn Vu đạo tràng mở khắp cả quốc gia vũ trụ. Dưới tình huống dạy dỗ bình thường, số lượng cường giả cấp vũ trụ Càn Vu vũ trụ quốc trung bình một tinh hệ có trên 10 người, tổng thể phải trên 10 ức. Tính toán như vậy, quân đội vũ trụ với trên 1 ức chiến sĩ vũ trụ đích xác không phải là một con số quá lớn. Bên trong quốc gia vũ trụ có thể không ngừng cung ứng máu mới. La Phong, đệ cử quân chủ là đến từ công ty vũ trụ giả định của ta, cũng là thành viên công ty vũ trụ giả định ta. Thiếu nữ đeo sa đen cười, giới thiệu. Sau này e rằng ta sẽ phải thường xuyên làm phiền đệ cử quân chủ rồi. La Phong mỉm cười, nói. Không, không. Nam tử cao gầy nhìn về phía thiếu nữ đeo sa đen. Chúng ta cũng là do quân bộ phân bộ Càn Vu quản hạt. Nếu mà đặc sứ có việc gì, cứ việc phân phó, nói gì là làm phiền chứ. La Phong nhìn thoáng qua đám người phía sau nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy thấy như vậy thấp giọng. Đây đều là 100 quân chủ dưới trướng quân đoàn số 9 của ta. Một bộ phận đến từ công ty vũ trụ giả định, một bộ phận đến từ Càn Vu vũ trụ quốc đó. La Phong gật đầu. Dựa theo lúc trước xem tư liệu, quân đội vũ trụ Càn Vu vũ trụ quốc tổng cộng có khoảng 1 vạn thần linh bất hủ đảm nhiệm các chức vụ. Còn về thần linh bất hủ, một nửa là đến từ công ty vũ trụ giả định, một nửa là đến từ Càn Vu vũ trụ quốc, cùng lẫn lộn vào các tập đoàn quân. Như vậy có thể cam đoan các quân đoàn cả vũ trụ sẽ không phân tách. Huống chi, Càn Vu vũ trụ quốc cũng không dám tách khỏi công ty vũ trụ giả định. Đại sứ nè, không biết nhiệm vụ lần này có cần quân đoàn số 9 ta làm gì không vậy? Nam tử cao gầy nhìn La Phong. À, không vội, chẳng mấy chốc nữa ta sẽ nói rõ nhiệm vụ lần này cho ngươi. La Phong nói. Vậy ta xin đợi đặc sứ hạ lệnh. Nam tử cao gầy mỉm cười, nói. Lúc trước tại đây, cả quân đoàn số 9 vẫn hoàn toàn không biết gì cả về nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ phải tuyệt đối bí mật. Dựa theo kế hoạch của La Phong, cho dù tới giờ chấp hành, La Phong cũng không thể đem tất cả các tin tức đều nói cho quân đoàn số 9 biết được. Quân đoàn số 9 chỉ là một tài nguyên mà hắn có thể sử dụng, là một quân cờ mà thôi. Thời gian trôi qua, La Phong thông qua mạng vũ trụ giả định bắt đầu liên lạc với hệ thống tình báo công ty, xác nhận tin tức về việc giết 1,2 ức mục tiêu, sau đó nhanh chóng chế định ra những kế hoạch tác chiến, rồi đem những tin tức về 1,2 ức người này, một vài địa điểm tinh cầu của họ nói hết cho đệ cửu quân chủ. Một khi ra lệnh sẽ phong tỏa thẳng tinh cầu, tiến hành bắt ba ba trong rọ. Cần phải làm tới mức không để lại một người nào cả, toàn bộ đồ lục sạch sẽ. Bước tiếp theo chính là tiếp xúc với tháp văn bộ của tộc quần Kim Giáp. La Phong ngồi trong thư phòng trong trang viện của mình ở khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn vũ trụ giả định, nhìn cái màn hình máy laptop trước mắt đang hiển thị ra vô số tin tức. Đây đều là tin tức về tháp văn bộ tộc quần Kim Giác. Tộc quần Kim Giác này hơi giống như tên của Kim Giác cự thú ha. La Phong cười, nói. Bà tháp thì biểu môi, nói. Kim Giác cự thú là một chi của sinh mạng loại huyết nhục tinh không cự thú, còn tộc quần Kim Giác căn bản là không thuộc cái loại sinh mạng loại huyết nhục. Trong vũ trụ có rất nhiều loại sinh mạng, có thể chia làm sinh mạng loại huyết nhục, kim loại sinh mạng trí năng, sinh mạng loại năng lượng, sinh mạng loại thực vật, sinh mạng loại đá, vân vân. Có những thứ thuộc loại sinh mạng, nhưng về tướng mạo, thân thể kết cấu vân vân vẫn khác nhau rất lớn. Như sinh mạng loại đá, có những tộc quần có tướng mạo hơi cùng loại với đá, có loại thì là như một cái hòn núi lớn, có loại thì như cự thạch. Có loại mặc dù là đá nhưng bề ngoài lại chẳng thấy dấu vết gì là đá cả, thoạt nhìn thậm chí còn giống với nhân loại nữa. Có loại giống như loại quái thú huyết nhục, chỉ là thân thể bên trong cấu thành rất khác nhau thôi. Chủng tộc đa dạng kỳ diệu thiệt nha. La Phong nhìn cái lời giới thiệu thán phục, nói. Tộc quần Kim Giác thuộc cái loại sinh mạng đá, tướng mạo cực kỳ giống như ba loài tộc của nhân loại vậy. Ít nhất nhìn từ bề ngoài thì căn bản nhìn không thấy sự khác nhau. Còn trên thực tế, chúng ăn đất, cao su, cho dù là đi ỉa, cũng ỉa ra một vài tinh thể nữa kìa. Ba tháp khinh thường, nói. Cho dù rạch lên thân thể của họ cũng như rạch lên một vài thứ hợp kim thôi, không có vết máu nào cả. Hơn nữa không có lục phủ ngũ tạng khí quản gì, vì sinh mạng cái loại đá trời sinh cũng không cần hô hấp mà. La Phong gật đầu. Tộc quần kim giác thuộc một cái loại tộc quần bình thường trong vô số tộc quần vũ trụ. Thực lực rất yếu, những thế lực kém sẽ bị lấn chiếm lãnh thổ quốc gia, dẫn đến một lúc nào đó thực sự không sống nổi trong vũ trụ nữa. Do đó phải thần phục nhân loại, trở thành một tộc quần phụ thuộc của nhân loại, vốn là một trong những tộc quần đỉnh cao. Tộc quần trong vũ trụ chia ra làm tộc quần đỉnh cao, tộc quần cường đại, tộc quần bình thường, tộc quần nhỏ yếu. Diễm thần tộc lúc trước là tộc quần cường đại, tộc quần kim giác là tộc quần bình thường. Nhưng cũng không tệ nha, ít nhất tộc quần kim giác có rất nhiều bộ lạc, tùy tiện một bộ lạc phái ra một tiểu đội hành động, cũng là một đám thần linh bất hủ cấp phong dương, 7 thần linh bất hủ cấp phong hậu rồi. La Phong cảm khái, nói. Một bộ lạc đã cường đại như vậy rồi, cả tộc quần kim giác á, quả là đáng sợ mà. Ta nói kém là tương đối so với nhân loại kìa. Bà Tháp biểu môi, nói. Ngươi phải hiểu, dù sao đi nữa, họ cũng là một tộc quần. Trong vũ trụ, một tộc quần dù nhỏ yếu cũng không thể xem nhẹ. Nếu không, những tộc quần ấy căn bản không thể sinh tồn trong vũ trụ, sớm đã bị một vài tộc quần cường đại nuốt rồi. Nói tộc quần kim giác, theo ta phỏng chừng, ít nhất cũng có trên 100 bất hủ thần linh cấp phong dương, cũng có thể có 2-3 cường giả vũ trụ quốc chủ, quét ngang càn vô vũ trụ quốc là không thành vấn đề. La Phong gật đầu. Theo tư liệu tình báo, tộc quần kim giác đích xác có thể dễ dàng quét ngang càn vô vũ trụ quốc. Nhưng thực lực nhân loại đỉnh cao, trên thực tế đều tụ tập ở ngũ đại thế lực. Chỉ cần công ty vũ trụ giải định lộ ra thế lực, tỉ như đám người ở vũ trụ nguyên thủy, vốn độc lập khỏi nguyên vũ trụ. Tỉ như việc họ dễ dàng trấn áp hước lạc thế giới, tỉ như họ dễ dàng chế tạo ra một phương thời không, thực lực nhân loại thực sự là thâm sâu khôn lường. Đương nhiên, họ dễn dàng chỉ là nước phụ thuộc của nhân loại mà thôi. Bà Tháp nói. Những việc bẩn thỉu, mệt nhọc, nguy hiểm thì đều là do họ làm. Còn những chuyện tốt, vui, bảo bối gì đó là do nhân loại chúng ta hưởng mà. La Phong nở nụ cười, đồng thời thầm than thở. Trong vũ trụ, các tộc quần sinh tồn đích xác không dễ dàng gì. Tộc quần kim giác với thực lực như vậy mà cũng chỉ có thể làm nước phụ thuộc cho nhân loại, bán mạng cho người ta, rồi thu được những tài nguyên để cho cả tộc quần phát triển. Họ cũng còn tốt đó, một vài tộc quần nhỏ yếu hơn thì đến cả tư cách trở thành nước phụ thuộc cũng không có nữa kìa. Bà Tháp khinh thường, nói. Trực tiếp bị bắt, trở thành nô lệ hoặc bị nô dịch nữa. La Phong gật đầu, cũng sinh ra một ý nghĩ. Hắn cũng nên trở thành một cột trụ có chỗ đứng trong vũ trụ mênh mông này, làm cho vô số người trong 1008 quốc gia vũ trụ trong lãnh thổ quốc gia nhân loại có thể sống tương đối hòa bình. Khi Vẫn Mặt Tinh Hào còn bay ở trong ám vũ trụ hướng về phía Hồng Thần Tinh, một tiểu đội cường đại thần bí đã đến Hồng Thần Tinh. Hồng Thần Tinh, một tinh cầu có sinh mạng rất bình thường, là một điểm đóng quân của công ty vũ trụ giải định. Trong đại điện xa xỉ, toàn bộ kim sắc, chính cường giả phân tán ra ngồi xuống, và họ đều hiện ra màu xanh, nơi ấn đường có dấu vết kim sắc, trong khay cơm trước mặt họ đều bày biện những vật liệu dài dài, tròn tròn, tinh xảo. Răng rắc. Trong đó, một thanh niên mặc chiến giáp màu hoàng kim, cầm một kim loại hình tròn, ăn nhầm nhầm, tán thưởng. Vị này thì không tệ đó, vị hợp kim phối hợp rõ là tuyệt mỹ đó nha. Nè, mỗi người nhìn xem cái tư liệu này nè. Một thanh âm già nua vang lên. Một lão già ngồi ghế đầu, toàn thân đều bọc kín ở trong áo giáp kim sắc, chỉ lộ ra một cái đôi mắt già nua, thấp giọng nói. Đây là người mà nhân loại lần này an bài lãnh đạo chúng ta, cũng yêu cầu chúng ta nghe lệnh của nhân loại này. Tạp thập na, đỡ lát nữa người hãy ăn, trước hết nhìn xem tư liệu đi. Dạ, sư phụ. Thanh niên mặc chiến giáp gật đầu lia lịa. 7 tên thần linh bất hủ cũng đều nhìn về phía cái hình ảnh trên quần sáng tư liệu. La Phong hả? Thanh niên mặc chiến giáp lẩm bẩm. Đến từ một tinh cầu nhà quê địa cầu, khi còn là thanh niên trẻ tuổi, cấp hạng tinh, đã tham gia thiên tài chiến công ty vũ trụ giả định, nhất thời bỗng nhiên nổi tiếng. Trong quyết đấu đỉnh cao giữa các thiên tài tuyệt thế của 1008 quốc gia vũ trụ đạt được top 10, tiến vào thái sư bí cảnh. Nè, sư phụ, người này rất là lợi hại đó nha. Tiếp tục xem đi kìa. Lão già quát khẽ. Thanh niên mặc chiến giáp ngoan ngoãn tiếp tục xem. Sau đó thanh niên mặc chiến giáp này trừng mắt. Wow, lần đầu tiên tham gia tư cách chiến đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh, thuộc loại thiên tài tuyệt thế của nhân loại, mấy dạng kỷ nguyên cũng khó gặp nha. Đảm nhiệm chức vụ đặc sứ giám sát nữa chứ. Chà, đã đảm nhiệm đặc sứ giám sát 50 năm rồi hả, mà không một chút tin tức mới nào nữa. tất cả mọi người đã thấy rõ rồi chứ? Lão giả nhìn quanh bốn phía, lập tức ánh mắt nhìn thanh niên mặc chiến giáp. Tập thập đó nè, lần này theo lệnh thủ lĩnh mang người tới đây, nhưng mà người vẹn vẹn chỉ là có thực lực giới chủ, do đó ngoan ngoãn nghe, ngoan ngoãn mà nhìn, đừng để chúng ta gặp phiền phức đó, nghe chưa? Dạ, hiểu rồi, sư phụ. Thanh niên mặc chiến giáp gật gật đầu, nhưng mắt lại láo liên tục. Lão giả không còn nhìn đệ tử nữa, mà cất cao giọng, nói. Từ tư liệu mà phán đoán, người này không phải là thiên tài bình thường của nguyên thủy bí cảnh đâu nè. Tốc độ tiến bộ rất là kinh người, cho dù tính luôn cả các giới chủ nhân loại ở nguyên thủy bí cảnh công ty vũ trụ giả định, thì tiềm lực của La Phong này cũng phải được xếp trong mấy hạng đầu đó nè. Bảy thần linh bất hủ thuộc tháp văn bộ của tộc quần kim giác đều gật đầu. Nhiệm vụ lần này là một cơ hội tuyệt vời để kết giao với nhân loại La Phong. Tộc quần kim giác chúng ta phải sinh tồn, cho dù rất khó kết giao với lãnh đạo nhân loại, cũng phải kết giao với lãnh đạo tương lai của họ. Tất cả là vì tộc quần. Dạ, tất cả vì tộc quần. Bảy thần linh bất hủ, kể cả thanh niên mặc chiến giáp đều nghiêm mặt đáp. Được rồi, hưởng thụ bữa yến tiệc đi. Lão giả mặc chiến khải kim sắc nói. Những thành viên tinh anh đội ngũ tháp văn bộ bắt đầu ăn hợp kim và những hóa chất đặc biệt do công ty vũ trụ giả định chuyên môn chế ra cho họ, tiếng cười rộn rã. Vũ trụ ngoài Hồng Thần Tinh vô cùng yên lặng, đột nhiên không gian rung động, chợt xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ hình tam giác huyết sắc. Điện hạ, phía trước là Hồng Thần Tinh rồi. Trong phòng điều khiển, Địch Luân chỉ ra phía trước, La Phong đứng trước, sau lưng có năm giới chủ hộ vệ đang đứng. La Phong mỉm cười gật đầu. Đi thôi, đi gặp các cường giả bất hủ bộ lạc kim giác thôi. Vèo một tiếng, Vẫn Mặt Tinh Hào nhanh chóng tiến vào tầng khí quyển Hồng Thần Tinh, mở ra hệ thống ẩn thân, không làm cho hệ thống cảnh giới tinh cầu Hồng Thần Tinh này và bất kỳ ai trên tinh cầu này phát hiện ra. Cuối cùng Vẫn Mặt Tinh Hào đã hạ xuống tới trú điểm của công ty vũ trụ giả định đóng tại tinh cầu này. Trong trang viện rộng lớn, chính tộc nhân kim giác tộc đang đứng, nhìn một cái chiếc phi thuyền vũ trụ hình tam giác huyết sắc đáp xuống. Đây là phi thuyền vũ trụ cấp F. Thanh niên mặc chiến giáp, đôi mắt lóe sáng, làn da màu xanh kích động đã thoáng lóe ra những tia ngân quang. Hơn nữa, hẳn là chất liệu xích hỗn đồng mẫu. Một chiếc phi thuyền vũ trụ toàn thân bằng xích hỗn đồng mẫu như vậy, cần tiêu phí biết bao nhiêu tài nguyên. La Phong này rõ là một tài chủ đó nha. Bảy thượng linh bất hủ cấp phong hầu, tháp văn bộ, tộc quần kim giác, trong mắt cũng đầy vẻ khát vọng. Chỉ có lão giả mặc chiến khải kim sắc mỉm cười nhìn tất cả. Lúc này, lão giả không hề đội mũ trụ. Nỗ lực nhiều lên, chờ các ngươi có thực lực cấp phong chương, trong tộc cũng sẽ giúp các ngươi có một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F. Lão giả nhìn bảy tộc nhân thần linh bất hủ cấp phong hầu bên cạnh, nói. Tư cách là một tộc quần phụ thuộc, tài nguyên do tộc quần kim giác tìm được đương nhiên là thua xa nhân loại. Nhân loại, thần linh bất hủ cấp phong hầu, cơ hồ người người đều có thể có một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F. Về phần cấp phong vương, mấy trăm đơn vị hỗn nguyên đối với họ chỉ là tiền xu tiền lẻ thôi. Nhưng tộc quần kim giác thì lại khác. Bên trong tộc quần kim giác, bất hủ thần linh cấp phong vương có thực lực mới có thể có được một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F. Về phần thần linh bất hủ cấp phong hầu hả? Chỉ có một số cực nhỏ mới có được quang vinh đó mà thôi. Cửa khoang mở ra. Dưới cái nhìn chăm chú của chính tộc nhân tộc quần kim giác, một thanh niên tóc đen mặc chiến khải màu bạc dẫn một thần linh bất hủ hắc bào hộ vệ. Nằm giới chủ hộ vệ theo cửa khoang bay ra, rồi lập tức chiếc Vẫn Mặt Tinh Hào khổng lồ đã hư không tiêu thất. Tộc quần kim giác tháp văn bộ, trưởng lão Tử Phiên Kỳ và đội ngũ nghênh đón đặc sứ nhân loại La Phong điện hạ. Lão giả mặc chiến khải kim sắc gật đầu chào La Phong. Dấu vết kim sắc trên ấn đường của lão cũng lóe lên. Tám người bên cạnh của lão toàn bộ đều khom người, đồng thời dấu vết kim sắc nơi ấn đường cũng lóe lên theo. Tử Phiên Kỳ trưởng lão, không cần khách khí như vậy đâu. La Phong cười đi tới, đồng thời quét ánh mắt qua tám người khác ở đây, nhíu mày. Trưởng lão nè, các ngươi sao lại có thêm một người nữa vậy? La Phong điện hạ nè. Lão giả mặc chiến khải kim sắc mỉm cười, nói, chỉ về phía thanh niên mặc chiến giáp bưu hãn. Đây là con trai độc nhất của thủ lĩnh tháp văn bộ, tên là Tạp Thập Na. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, đã trên 10 vạn năm rồi, nhưng mà hắn lại chưa bao giờ ly khai quê nhà. Lần này hắn theo tiểu đội chúng ta ra ngoài xem vũ trụ, họ lấy thêm kiến thức, mong rằng điện hạ thứ lỗi cho. La Phong gật đầu cười, nhìn về phía thanh niên mặc chiến giáp. Tập thập đó, rất vui có thể gặp ngươi nha. Thanh niên mặc chiến giáp trong mắt nhất thời có vẻ hưng phấn, trên làn da màu xanh lóe ra ngân quang, rồi nói: La Phong điện hạ, gặp ngươi ta cũng rất kích động, rất vui, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. La Phong rõ ràng phát hiện ra thanh niên mặc chiến giáp nói chuyện tựa hồ hơi ngu đần, cũng không có gì khó hiểu. Trong vũ trụ sinh mạng, loại huyết nhục là một chủng loại sinh mạng cực mạnh trong rất nhiều chủng loại sinh mạng. Đó là vì trí tuệ của sinh mạng loại huyết nhục cơ hồ đều cực cao. Như sinh mạng loại thực vật, e rằng dù cho sinh mạng thực vật cấp giới chủ cũng không có tư duy nhanh bằng một người thường. Như tộc quần kim giác là một sinh mạng loại đá, ý nghĩ vốn không đủ thông minh. Mặc trừ trí tuệ của cấp vực chủ, cấp giới chủ thì cũng không thua gì người thường chút nào. Nhưng để cho họ học tập tiếng thông dụng vũ trụ của nhân loại rồi nói ra nên có vẻ lúng túng, cũng không có gì khó hiểu. La Phong điện hạ nè, chúng ta vào bên trong rồi thương lượng quá trình làm nhiệm vụ lần này nha. Lão giả mặc chiến khải kim sắc nói. La Phong gật đầu, cùng lão giả mặc chiến khải kim sắc sống vai đi về phía phòng khách. Còn Địch Luân và 7 tên thần linh bất hủ cấp phong hộ khác cũng sống vai vào trong. Bên trong phòng khách, La Phong và một đám người theo thứ tự ngồi xuống, nhìn tộc nhân kim giác tộc quần trước mắt. Tướng mạo hình dạng vẫn cực giống nhân loại, nhưng mà khi cẩn thận quan sát vẫn có thể cảm giác ra họ khác với nhân loại, tỉ như thanh âm nói chuyện nghe như là sắt thép va chạm với nhau vậy. Hồ căn cứ theo nhiệm vụ mà công ty vũ trụ giả định cho chúng ta, lần này là phải đối phó với 2 thần linh bất hủ. Một người là cấp phong hầu, tên gọi là Diệu Hợi, một người là bất hủ quân chủ trên cấp bình thường, tên là Kiệt Phất Lý Tư. Lão giả mặc chiến khải kim sắc cười khẽ rồi nói. Chúng ta đã thương lượng rồi, ta và 3 cấp phong hầu tộc nhân đối phó với mục tiêu cấp phong hầu Diệu Hợi, còn 4 tộc nhân cấp phong hầu khác liên thủ đối phó với bất hủ quân chủ Kiệt Phất Lý Tư, tuyệt đối sẽ không để cho họ chạy thoát được đâu, nhất định có thể giết chúng thành công mà. La Phong cười, gật đầu. Công ty vũ trụ giả định an bài đích xác rất là không tệ, dù sao bên trong đội ngũ còn có cả một thần linh bất hủ cấp phong vương, kỳ thực cũng không có cách nào. Đánh bại thần linh dễ dàng, nhưng mà muốn đánh chết thần linh là việc rất phiền phức. Đại đa số nhiều nhất là phong ấn thần linh bất hủ, hoặc cho làm cho thần linh bất hủ lâm vào trạng thái hôn mê. Còn chính thức muốn giết chết thần linh bất hủ, so với đánh bại thì khó hơn mấy chục lần tới cả trăm lần. Đây cũng là lý do tại sao phải phái ra tiểu đội cường đại như vậy. Trưởng lão Tự Phiên Kỳ đã an bài như vậy rồi, ta cũng không có ý kiến gì nữa. La Phong cười nhìn tiểu đội 9 người tộc quần kim giác trước mặt này. Nếu 2 mục tiêu thần linh bất hủ ở 2 chỗ, cứ theo kế hoạch như vậy. Nhưng mà nếu khác, phải linh hoạt cơ động. Lão giả mặc chiến khải kim sắc gật đầu. Có một vài việc ta cần phải nói rõ nha. La Phong nhìn 9 người trước mắt này. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ta cần 9 người phải hoàn toàn nghe theo lệnh của ta, không thể tự tiện hành động. Chúng ta hiểu điểm này chứ, nhiệm vụ quan trọng nhất mà. Lão giả mặc chiến khải kim sắc gật đầu. Tốt lắm. La Phong gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ cứ xuất phát luôn thôi. Bây giờ xuất phát hả? Thanh niên mặc chiến giáp trừng mắt. Nhất thời lão giả mặc chiến khải kim sắc và 7 tộc nhân cấp phong hầu khác đều nhìn qua. Thanh niên mặc chiến giáp sợ tới mức vội cười trừ hăng hắc. Theo ta thấy, tộc nhân tạp thập đa của các ngươi nên đi theo bên người ta thì tốt hơn đó. Ta không muốn đến lúc đó lại xảy ra sai sót gì đâu. La Phong cười, nói. Ta muốn đi theo sư phụ. Thanh niên mặc chiến giáp liền nói. Dạ không thành vấn đề, La Phong điện hạ. Lão giả mặc chiến khải kim sắc lại đáp lại như vậy, đồng thời lạnh lùng đưa mắt nhìn thanh niên mặc chiến giáp, làm cho thanh niên này chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu mà nghe theo. Lúc này, đám người La Phong chia nhau ra 2 phi thuyền vũ trụ, ly khai Hồng Thần Tinh, tiến về Đế Đô Tinh Mộng U Đế Quốc. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào và chiếc phi thuyền tháp văn bộ của tộc quần kim giác đồng thời di chuyển. Còn La Phong bản thân thì chia ra một chút ý thức vào mạng vũ trụ giả định, đi tới trang viện của mình ở khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn. Ta cần tin tình báo chuẩn xác, mục tiêu vị trí chuẩn xác của Diệu Hợi và Kiệt Phất Lý Tư. La Phong ngồi trước bàn viết, sắc mặt nhìn cái màn hình laptop xám trước mặt. Trên màn hình đang có một nữ tử tóc xanh mỹ lệ động lòng người. La Phong điện hạ, Kiệt Phất Lý Tư bây giờ ở Đế Đô Tinh, còn Diệu Hợi mãi vẫn không thấy xuất hiện. Chúng ta hoài nghi hắn đang ở trong thần quốc của hắn đó. Nữ tử tóc xanh cung kính nói: Mẹ nó! La Phong quát lạnh rồi nói: Hắn đang ở trong thần quốc, làm sao mà giết được hắn đây? Rất khó tìm thấy thần quốc. Hơn nữa hắn tùy thời có thể thông qua thần quốc tiến về những khu vực vô cùng xa xôi. Ta bây giờ không phải hỏi ngươi nguyên nhân, ta chỉ cần kết quả thôi. Ta muốn ngươi cho ta một địa chỉ tinh cầu chuẩn xác, đồng thời phải cam đoan Diệu Hợi đang ở trên tinh cầu đó kìa. Nữ tử tóc xanh đổ mồ hôi lạnh. Ta biết hệ thống tình báo của các ngươi có quy mô khổng lồ, cần gánh vác rất nhiều trách nhiệm nữa, e rằng đồng thời phải làm rất nhiều việc. Nhưng mà tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này của ta cũng không thấp đâu, nếu vẫn không có kết quả. La Phùng hét to. Vậy thì ta chỉ có thể phản ánh với tổng bộ vì sự vô năng của các ngươi. Hơn nữa ta sẽ tự mình đi làm. Ba ngày cuối cùng, ba ngày sau nhất định phải cho ta một đáp án chuẩn xác đó. Dạ, điện hạ. Nữ tử tóc xanh cung kính, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Lập tức tắt thông tin. La Phùng ngồi trước bàn viết, giận tới mức muốn phun lửa ra lỗ mũi. Đừng nóng nè, rất bình thường thôi mà. Công ty vũ trụ giả định đó là một thế lực lớn như thế nào chứ? Hệ tình báo dưới trướng nó khổng lồ to lớn như thế nào? Đồng thời xử lý việc của 1008 quốc gia vũ trụ, e rằng phải thăm dò những tin tình báo từ tộc quần khác, rồi ám sát, hoạt động gián điệp, toàn bộ đều phải mất nhiều tinh lực. Việc của ngươi e rằng có tầm quan trọng rất thấp, do đó họ cũng không bỏ ra quá nhiều tinh lực đâu. Bà Tháp nói nhỏ. Ta biết chứ. La Phong lạnh lùng, nhiệm vụ kỳ hạn là 1 năm. Ngành tình báo công ty vũ trụ giả định đương nhiên biết kỳ hạn của nhiệm vụ này, do đó khi vừa mới bắt đầu, họ cũng không quá nhanh. Địa chỉ của 12 ức người thì có thể dễ dàng tìm được, nhưng mà một thần linh bất hủ có lẽ đang ẩn thân ở bên trong thần quốc, thì hệ thống tình báo không có cách nào tra ra, tự nhiên cũng lười không muốn bỏ ra quá nhiều tinh lực rồi. Họ chỉ cần trong kỳ hạn nhiệm vụ cung cấp địa chỉ chuẩn xác, vậy xem như đã làm tròn bổn phận rồi. Còn về phần La Phong có thể hoàn thành hay không thì họ mặc kệ. Dưới năng lực hệ thống tình báo của công ty vũ trụ giả định không tra ra được Diệu Hợi. Vậy cứ dẫn suốt hắn ra không được sao chứ? La Phong cười lạnh. Tùy tiện tổ chức cuộc họp các thần linh bất hủ cường đại, phát giấy mời ra rộng rãi, cũng mời cái Diệu Hợi nữa. Hắn không hiện thân sao chứ? Có rất nhiều phương pháp mà, chỉ là bọn họ không muốn vận dụng tinh lực quá lớn mà thôi. 3 ngày sau, La Phong đang ở trong phi thuyền vũ trụ vẫn mặc tinh hào. Phi thuyền vũ trụ tộc quần kim giác tháp văn bộ, thậm chí còn có cả 30 chiến hạm không gian vô cùng khổng lồ và quân đoàn số 9, đều cách Mộng U Đế Quốc Đế Đô Tinh đại khái 1200 năm ánh sáng. Trên một tinh cầu khoáng vật, chỉ cần thời cơ đến, họ sẽ nhanh chóng thông qua xuyên toa vũ trụ, 1 giờ là tới Đế Đô Tinh rồi. 30 chiến hạm không gian của quân đoàn số 9 cũng chính là 30 cánh quân, một thần linh bất hủ cấp phong hầu, 30 bất hủ quân chủ, 100 giới chủ, 3 vạn vực chủ, 30 vạn chiến sĩ cấp vũ trụ. Sở dĩ an bài nhiều người như vậy, đó là vì 1,2 ức mục tiêu. Chỉ cần 3.000 vạn đang ở Đế Đô Tinh, trong đó có rất nhiều nhân vật trọng yếu. Tình báo cho đến bây giờ vẫn chưa cho ta vị trí chuẩn xác của Diệu Hợi nữa. La Phong đứng ở trong phòng điều khiển vẫn mặc tinh hào, nhìn ra trên tinh cầu khoáng vực ngoại giới. Một khoảng hoang vu, đôi mắt thoáng có vẻ giận dữ. La Phong, mạng vũ trụ giả định điện thoại xin gặp, là ngành tình báo đó. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong đầu La Phong. Phi thuyền vũ trụ hình tam giác đỏ như máu đậu trên một hòn núi đất hoang vắng trên một tinh cầu khoáng vực. Ở những khu vực khác trên tinh cầu khoáng vực này còn có 30 chiến hạm không gian vô cùng khổng lồ, cùng với một chiếc phi thuyền vũ trụ của tiểu đội Tháp Văn Bộ thuộc Kim Giác tộc quần. Chiến hạm trung tâm giữa các phi thuyền vũ trụ hiển nhiên phải là Vẫn Mặc Tinh Hào, trong một gian nhà hàng của Vẫn Mặc Tinh Hào. Chúng ta phải đợi tới khi nào vậy? Thanh niên mặc chiến giáp ngồi trong nhà hàng ăn uống liên tục, lúc này sốt ruột gọi. Cái gì mà ngành tình báo còn chưa cho chúng ta tin tình báo chuẩn xác? Đến cái mục tiêu bây giờ rốt cuộc ở đâu chúng ta cũng không biết nữa. Căn bản làm sao mà xuống tay đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ một mạch đợi mãi vậy sao chứ? Im lặng! Lão giả mặc chiến khải kim sắc liếc mắt nhìn gã. Đợi lạnh đi! Đệ cửu quân chủ cao gầy, lạnh lùng, nói. Ngành tình báo sẽ không quan tâm tới việc các ngươi bực tức đâu. Thanh niên mặc chiến giáp lầu bầu. Có tiếng bước chân. Đệ cửu quân chủ, lão giả mặc chiến khải kim sắc cơ hồ đồng thời quay đầu lại. Nhất thời ở cửa khoang nhà hàng, nghe một tiếng rào rồi tự động tách ra. Chỉ thấy La Phong mặc chiến giáp bạc mỉm cười. Đi theo phía sau là thần linh bất hủ Địch Luân rảo bước đi đến. Thấy trên mặt La Phong có vẻ tươi cười, đệ cửu quân chủ và lão giả mặc chiến khải kim sắc đều không khỏi nở nụ cười. Tử hậu có tin tức tốt rồi. Thanh niên mặc chiến giáp cũng lặng lẽ thầm nghĩ.

Nhân loại thật là biết hưởng thụ mà. Ngươi nhìn xem, tên tiểu A Nhi đứng trên đài kìa. Các loại âm thanh chói tai giống như thủy tinh vỡ vang vọng cả yến hội sảnh, làm cho đám lãnh đạo các gia tộc quyền thế kìm lòng không đậu, ai cũng phải che cái tai lại. Thiếu niên mặc chiến khải màu xanh biếc, dịu hợi, mắt lạnh như băng, quát: Lão sược! Tốc độ truyền sóng âm vượt xa những thanh âm bình thường, được lực bất hủ truyền lực, cơ hồ trong nháy mắt đã oanh kích thẳng về phía địch nhân đang nói chuyện ngoài hoàng cung. Với năng lực của Diệu Hợi, gã đã dễ dàng phát hiện ra trên bầu trời cung điện đế quốc này có ba khí tức quy luật khổng lồ đang ẩn nấp, chính là ba bất hủ thần linh. Chuyện gì vậy? Lão giả tóc trắng tinh như tuyết nhíu mày hỏi. Có địch nhân. Diệu Hợi bề ngoài là một thiếu niên mặc chiến khải xanh biếc truyền âm nói: Ba tên này có thực lực rất mạnh, nhưng lại có cảm giác không phải là nhân loại. Là người bên ngoài xâm lấn hả? Lão giả tóc bạc tức giận dâng lên. Xem giải quyết họ đây, dám trêu chọc ở ngay lãnh thổ quốc gia nhân tộc chúng ta, muốn chết mà. Diệu Hợi cười lạnh một tiếng, lúc này nháy mắt hóa thành một luồng cầu vồng màu xanh lá, phá vỡ thẳng đỉnh yến hội sảnh. Đỉnh kiến trúc yến hội sảnh xây bằng vật liệu rất quý, lúc này tựa như bị thiêu đốt hóa thành hư vô. Khi cầu vồng màu xanh lá phá tan yến hội sảnh, thì trên nóc nhà, một cây đại chùy toàn thân màu đen lóe ra kim quang chói mắt, đột ngột xuất hiện phía trước cầu vồng màu xanh lá. Thiếu niên chiến khải xanh biếc Diệu Hợi biến sắc, gã căn bản không phát hiện thì đã bị địch nhân vọt tới trước mắt rồi. Trong nháy mắt, một cây chùy đen khổng lồ đã tới trước mặt, như cuốn theo cả một khoảng không gian chung quanh, làm cho người ta có cảm giác như cả bầu trời đang hạ xuống. Luồng áp lực đáng sợ làm cho Diệu Hợi không còn có sự tự tin để chống cự nữa. Cấp Phong Dương! Diệu Hợi thét lên, đồng thời vung hữu quyền, nắm tay như đeo cả một cái bao tay bằng lưới giày. Hai người trong nháy mắt đã va chạm. Trước khi va chạm, bất luận là chùy đen hay là nắm tay của Diệu Hợi, không hề khiến cho chung quanh chấn động chút nào. Hiển nhiên là năng lượng ngưng tụ vô cùng, nhưng mà khi vừa đụng chạm vào nhau, nắm tay và chùy đen va chạm lập tức sinh ra một mặt trời chói mắt. Chỉ cần nhiệt độ cao sinh ra từ cú đánh đáng sợ đã làm cho không gian xung quanh vặn vẹo. Sóng xung kích sinh ra do lực va chạm vô cùng cường đại của bất hủ, đầu tiên đã làm cho tòa yến hội sảnh phía dưới trong nháy mắt đã bị hủy diệt. Những gia tộc quyền thế đế quốc, tinh anh hoàng tộc, ai ai cũng hoảng sợ mà gào lên. Ai nấy bị dư âm của lực bất hủ cường đại quét ngang, hoặc là hóa thành tro bụi, hoặc xuyên thẳng qua thân thể. Tiếng huyền náo hoảng sợ, tiếng rít, trước mặt sóng xung kích đáng sợ thì các thanh âm đều hoàn toàn bị ngăn cách. Hoàng cung phương viên 3.000 km. Ngoài hoàng cung, những cư dân đế đô tinh đột nhiên phát hiện trong hoàng cung đột nhiên yên tĩnh vô cùng, như đến cả một tiếng gió cũng hoàn toàn bị ngăn cách vậy. Khi hoàng cung nổ tung ra, dường như sóng biển, cả hoàng cung đều chấn động nhấp nhô, tất cả kiến trúc dưới cơn sóng chấn động trong nháy mắt hóa thành một đống hoang tàn. Sóng xung kích truyền ra ẩn chứa lực bất hủ công kích khắp nơi, đến cả một bộ phận giới chủ xui xẻo bị lan đến cũng đều nổ tung ra mà chết. Trời ơi, xem kìa, hoàng cung nổ rồi kìa. Rất nhiều cư dân đế đô tinh thấy cái cảnh ác mộng đó, cảm giác được mặt đất rung động dưới chân, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vũ trụ ngoài đế đô tinh vẫn mặt tinh hào đang lơ lửng giữa không gian. Thăm dò đế đô tinh, tiếp sóng cảnh chiến đấu đi. Trong phòng điều khiển vẫn mặt tinh hào, là phòng phân phó. Ok. Bà tháp hưng phấn đáp. Xoẹt, hình ảnh ba chiều giả định bật lên. La Phong, Đệ Cửu Quân Chủ, Địch Luân, Tạp Thập Na đều nhìn màn hình. Trên màn hình đồng thời xuất hiện ba chỗ, hai chỗ là cảnh hòa bình, chỗ còn lại là hoàng cung, hơn phân nửa khu vực đã hóa thành một đống hoang tàn. Không biết tên Diệu Hợi đã chết chưa ha? Tạp Thập Na thầm nghĩ. Diệu Hợi nhất định sẽ chết. La Phong cũng thầm nghĩ. Bên trong hoàng cung, chiến đấu đột ngột phát sinh, bất hủ thần linh cấp phong vương Tử Phiên Kỳ ngay từ đầu đã ẩn mình chuẩn bị cơ hội, rồi trong nháy mắt tập kích. Mặc dù Diệu Hợi liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn bị một chùy đập vào, làm cho cả thân thể hóa thành phấn. Vội huyết nhục xương cốt cũng vỡ tới mức không thể nát hơn được nữa. Sư phụ! Kiệt Phất Lý Tư sắc mặt đại biến. Ngoại tộc, dám can đảm kiêu ngạo trước mặt nhân tộc ta! Lão giả tóc bạc toàn thân phóng ra quang mang chói mắt, giống như một viên hành tinh. Long Xích Nhĩ đại nhân, xin giúp ta cứu sư phụ, giết chết ngoại tộc đó đi. Kiệt Phất Lý Tư vội vàng kêu lên. Lúc này, ba khí tức hùng hồn trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đồng thời từ những phương hướng đế đô tinh, cơ hồ như là ánh chớp cùng vọt tới. Tính thêm ba khí tức hùng hồn đó thì chính là 6 thần linh bất hủ cấp phong hầu đồng thời xuất hiện. 6 đại thần linh bất hủ cấp phong hầu lao vào đống hoang tàn. Kiệt Phất Lý Tư gầm lên mà phóng lên cao. Ngoại tộc chết đi! Lão giả tóc bạc Long Xích Nhĩ cũng gầm lên, vọt lên. Kiệt Phất Lý Tư trong nháy mắt đã giao thủ với một vị thần linh bất hủ cấp phong hầu Tháp Văn Bộ của Kim Giác tộc quần. Lực xung kích của bất hủ quét qua quần thể cung điện, vốn đã hóa thành một đống hoang tàn. Kiệt Phất Lý Tư vẻ mặt dữ tợn, xoẹt. Một luồng kim quang trong nháy mắt đảo qua eo lưng Kiệt Phất Lý Tư, làm cho Kiệt Phất Lý Tư lập tức bị cắt thành hai nửa. Theo một lát sau, có thêm một luồng kim quang cường thịnh phủ thẳng xuống, rót vào thân thể gãy gập của Kiệt Phất Lý Tư, làm cho thân thể Kiệt Phất Lý Tư phát ra những thanh âm xoèn xoẹt. Thân thể này không ngừng bị ăn mòn cho đến lúc toàn bộ biến mất. Long Xích Nhĩ! Trước khi chết, Kiệt Phất Lý Tư gầm lên vang vọng cả bầu trời quần thể cung điện hoang tàn. Kiệt Phất Lý Tư e rằng tới chết cũng không tin Long Xích Nhĩ xuống tay với gã. Lão giả tóc bạc đứng ở giữa không trung lạnh lùng cười. Dám càng đám phản bội nhân tộc hả? Phải chết thôi. Phản bội nhân tộc, không ngờ lại bị các ngươi phát hiện rồi. Thanh âm sắc nhọn lạnh lùng vang lên. Xa xa, vô số bất hủ lực đang tập hợp hình thành một bóng người mơ hồ, chính là Diệu Hợi. Diệu Hợi oán độc nhìn thoáng qua lão giả tóc bạc, lại đưa mắt nhìn những thân ảnh bất hủ Tháp Văn Bộ đang đuổi theo mình. Diệu Hợi nhanh chóng bỏ chạy. Muốn chạy trốn hả? Chờ ngươi ngưng tụ thân thể cơ đã. Thanh âm già nua vang lên, lão giả mặc chiến khải kim sắc cơ hồ trong nháy mắt đã chặn phía trước Diệu Hợi. Thuấn gì? Diệu Hợi thét lên, sắc mặt trắng bệch. Còn lão giả tóc bạc Long Xích Nhĩ xa xa lặng lẽ quan khán giữa không trung cười lạnh một tiếng. Rõ là ngu ngốc mà, phản bội nhân tộc chẳng lẽ còn muốn mạng hay sao? Công ty chủ thủ giả định đã an bài, sao có thể để cho hắn còn hy vọng chạy trốn được chứ? Nhưng mà lần này, phái ra cường giả bất hủ ngoại tộc rất mạnh, lại là bất hủ cấp phong dương à, lại có thể thi triển ra thuấn di. Diệu Hợi hai, chết chắc rồi. Trong không gian, bên trong vững mặt tinh hào, La Phong, đệ cửu quân chủ, Địch Luân, Tạp Thập Na đều nhìn vào màn hình, trên màn hình đang truyền đến cảnh chiến đấu. Kiệt Phất Lý Tư đã chết rồi. La Phong kinh ngạc. Chết đơn giản như vậy thôi hả? Thần linh bất hủ rất khó chết mà, nhưng Kiệt Phất Lý Tư lại chết quá nhanh. Điện hạ. Địch Luân cười khẽ rồi nói. Bản thân Kiệt Phất Lý Tư thực lực hơi kém một chút, còn chưa đạt tới bất tử chi thân hoàn mỹ được. Hơn nữa động thủ với hắn chính là Long Xích Nhĩ. Long Xích Nhĩ là một thần linh bất hủ cấp phong hầu, tinh thông quy luật bản nguyên ánh sáng, quy luật thời gian. Cường giả quy luật bản nguyên ánh sáng giống tinh không tịnh hóa. Thời gian ánh sáng kết hợp như vậy, hình thành hiệu quả thời gian. Muốn tịnh hóa một thần linh bất hủ bình thường là việc không khó gì. La Phong gật đầu. Nhưng muốn giết Diệu Hợi thì khó hơn. Địch Luân cũng nhíu mày nhìn màn hình. Diệu Hợi đã đạt tới trình độ bất tử chi thân rồi. Địa cửu quân chủ trầm thấp nói. Cho dù đánh hắn thành cặn bã, hắn cũng có thể ngưng tụ thân thể. Muốn giết chết hắn à? Thông thường có hai phương pháp. Một là mai một, hai là linh hồn hủy diệt. Nhưng mà trưởng lão tộc quần Kim Giác Tử Phiên Kỵ lại không tinh thông linh hồn. Vậy chỉ có một con đường là mai một thôi. La Phong khẽ gật đầu. Thần linh bất hủ chính thức đạt tới hoàng mỹ bất tử chi thân rất khó đánh chết. Năm đó tại Hỗn Độn Thành, Hỗn Độn Thành chủ cao cao tại thượng cũng chưa từng giết chết hai thần linh bất hủ. Đương nhiên chủ yếu là do Hỗn Độn Thành chủ hạ thủ lưu tình. Nhưng cho dù là hạ thủ lưu tình, một tay chưởng đập xuống của Hỗn Độn Thành chủ vẫn rất đáng sợ. Không chết là chỗ đáng sợ nhất của thần linh bất hủ. Bình thường thần linh bất hủ nếu tinh thần ứng ký và tế bào thân thể chưa cô động kết hợp hoàn mỹ thì liên tục đánh vài lần là tiêu diệt được. Còn đã thành bất tử chi thân, bất kỳ một tế bào mảnh vỡ gì của thần linh bất hủ dù cho có bị nát cũng sẽ ngưng tụ, thậm chí năng lượng còn cơ hồ không tiêu hao gì. Chỉ dựa vào thủ đoạn đánh mạnh, cho dù đánh cả 100.000 lần vẫn không giết chết được đối phương. Ngược lại không bằng phong ấn đối phương thì đơn giản hơn. Linh hồn hủy diệt là nguyên nhân cái chết của Hồ Diên Bác lúc trước. Năng lượng toàn thân mặc dù không tổn thất nhưng lại như trúng độc, tất cả linh hồn ứng ký toàn bộ bị thẩm thấu. Theo thời gian xói mòn, do đó linh hồn ứng ký sẽ bị nát ra, tự nhiên cũng chết. Có thể làm được tới bước này, đầu tiên thực lực chênh lệch rất lớn, tiếp theo phải tinh thông phương diện công kích linh hồn. Còn mai một, thuần túy là dùng năng lượng tiêu hao, không ngừng làm mai một lực bất hủ của đối phương hóa thành hư vô. Khi một thần linh bất hủ hoàn toàn bị mai một sạch sẽ, không còn chút năng lượng nào, tự nhiên sẽ chết tới mức không thể chết lại. Loại thủ đoạn này, đầu tiên là phải có ưu thế mang tính áp đảo, tiếp theo cần tiêu hao lực bất hủ kinh người. Tiêu hao quá lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thực lực tự thân. Trên màn hình, tám hào quang không ngừng vây bắt một luồng hào quang. Nhìn trong màn hình, thấy bất hủ diệu hợi bị vây giết phát ra tiếng gầm gừ. Miếng kết tinh nơi ấn đường bắn ra hào quang xanh biếc, mắt thường có thể thấy được. Nhất thời trong phòng điều khiển, địch luân, để cửu quân chủ đều kinh hô lên. Hả? Làm sao vậy? La Phong cả kinh. Thủ đoạn công kích linh hồn của trùng tộc đó. Địch luân trịnh trọng nói. Y như trùng tộc chính thức thi triển vậy. Đệ cửu quân chủ cũng trịnh trọng nói. Chiến đấu vẫn đang tiến hành, bị một bất hủ thần linh cấp phong vương, bảy thần linh bất hủ cấp phong hầu vây sát, đặc biệt là bất hủ thần linh cấp phong vương Tử Phiên Kỳ, trưởng lão, thà hy sinh vô số lực bất hủ của mình liên tục mai một gã. Lực bất hủ của khai quốc hoàng đế Mộng U đế quốc Diệu Hợi không ngừng bị mai một, cường độ thân thể cũng càng ngày càng yếu. Rốt cuộc, tiếng gầm không cam lòng, thân thể vỡ tung. Chúc mừng điện hạ, Diệu Hợi đã chết rồi, lực bất hủ của hắn đã yếu tới mức không thể ngưng tụ thân thể nữa rồi. Địch Luân mỉm cười nói. Chúc mừng điện hạ. Đệ cửu quân chủ cũng cười. La Phong gật gật đầu, nhìn chừng một phần năm đế đô tinh hóa thành một đống hoang tàn này rồi hạ lệnh. Hành động, bắt đầu đánh chết 1,2 ức mục tiêu thôi. Hết tập 138 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.